Luân hồi nhạc viên, chương 997, thù cũ, góc truyện audio.com, chương 02, thù cũ canh thứ tư, đưa cho minh chủ Tô Tiểu Thiền. Không phải, Conan nhìn hằm hằm Tô Hiểu, hô hấp hơi dồn dập lên. Vậy thì cùng ta nói rõ chi tiết tiến công làng lá lúc tình huống. Cái này, Conan không phản bác được, có ý tứ, nơi này là Vũ Nhẫn Thôn. Tô Hiểu đứng dậy, Vũ Nhẫn Thôn đặc thù quá rõ ràng, vẫn luôn trời mưa. Đây là Vũ Nhẫn Thôn gần đây một chỗ vắng vẻ không lớn thôn trang. Conan có chút cảnh giác, nàng sở dĩ sẽ tại này, là vì báo đáp Tô Hiểu cứu Nagato một mạng ân tình, phải biết nếu như không phải lúc trước Tô Hiểu giúp Nagato phẫu thuật Nagato không chống được bao lâu, càng không cần nghĩ đi tiến đánh làng lá. Còn có bao nhiêu thành viên còn sống? Tô Hiểu không lại dò hỏi liên quan tới tiến công làng lá kia sự kiện, hắn cầm lấy bên giường Akatsuki đồng phục một thân màu lót đen hồng vân áo khoác. Tuyệt Kisame, Deidara, Uchiha Sasuke, những người khác chết rồi. Uchiha Sasuke có 3 tên bộ hạ, bọn họ không tính là Akatsuki thành viên chính thức. Conan tựa hồ rơi mất một cái tên. Tobi đâu? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Conan, mặt bên trên đột nhiên lộ ra tươi cười. Nhìn thấy đột nhiên lộ ra nụ cười Tô Hiểu, Conan cảm giác được lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh, nàng đầu bên trong xuất hiện một loại vô cùng đáng sợ phỏng đoán. Hoặc là nói, Madara Uchiha đâu? Tô Hiểu miệng bên trong Madara Uchiha, dĩ nhiên không phải chân chính Madara Uchiha, mà là Obito sở ngụy trang. Nghe được Madara Uchiha cái tên này, Conan con mắt trừng lớn, nhìn về phía Tô Hiểu mắt bên trong đã không có mảy may cảm kích. Ngươi là, hắn thủ hạ, Conan cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, dựa theo tổ chức Akatsuki lịch sử phát triển, Nagato đích thật là Akatsuki thủ lĩnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, về phần Obito, hắn cùng Nagato là quan hệ hợp tác. Nagato tại làng lá sở tác sở vi, không khác phản bội Akatsuki tổ chức thành viên khác cùng Obito. Conan đương nhiên biết điểm ấy, bởi vậy nàng liền Vũ Nhẫn Thôn đều không dám trở về sau bàn giao thế nào. Nagato bị nhất danh làng lá hạ nhẫn cảm hóa, đừng nói giỡn, mặt khác Akatsuki thành viên vì hoàn thành vĩ thú kế hoạch nỗ lực quá nhiều, nếu như được đến loại kết quả này, những cái đó Akatsuki thành viên nhất định sẽ giết Conan, lúc sau một lần nữa tuyển ra thủ lĩnh. Cũng không phải là, Tô Hiểu tại suy nghĩ hiện nay tình huống, Nagato đích xác phản bội Akatsuki thành viên khác Tô Hiểu nhưng không có tới tương phản, hắn người hợp tác Obito rất có thể đã thống lĩnh những cái đó Akatsuki thành viên, hiện tại lựa chọn tốt nhất đương nhiên là cùng Akatsuki tổ chức hội hợp. Nghe được Tô Hiểu nói cũng không phải là Conan không buông lòng cảnh giác. Người tựa hồ rất khẩn trương. Lấy ngươi thực lực khẩn trương đến loại trình độ này, chỉ nói rõ một việc chính là Nagato phản bội chúng ta, ta lúc đầu gần như giúp hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lấy hắn tình trạng cùng với kia đôi Rinnegan, đầy đủ san bằng làng lá, ngũ đại Hokage Tsunade tuyệt không phải hắn đối thủ. Tô Hiểu vừa dứt lời, Conan phủ thân hướng cửa ra vào phóng đi. Tô Hiểu cũng không phải là nàng tưởng tượng bên trong cái loại này, nhưng lôi kéo Minh Hiểu. Tô Hiểu không nhúc nhích, hắn cũng không chuẩn bị cùng Conan đánh một trận, như vậy làm ý nghĩa không lớn, huống hồ này nữ nhân không phải quả hồng mềm, khởi bạo phù chiến thuật mặc dù đơn giản, có thể uy hiếp lực rất mạnh. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu chỉ là muốn cùng Conan tìm hiểu tình huống hiện tại, ai biết Conan đột nhiên chạy, cái này chẳng lẽ cùng mị lực thuộc tính có quan hệ. Kỳ thật cũng không quan mị lực thuộc tính chuyện, Tô Hiểu trước đó kia đột nhiên tươi cười có chút hù đến Conan, còn có câu kia. Hoặc là nói, Madara Uchiha đâu, những lời này quả thực đem Conan hoảng sợ không nhẹ. Một khi Nagato tiến công làng lá cụ thể chi tiết bại lộ kia, Conan chính là tổ chức Akatsuki truy sát mục tiêu, nàng cùng Nagato quan hệ quá mật thiết. Tô Hiểu thì lại khác, hắn là tổ chức Akatsuki thành viên, mặc dù cùng Nagato cùng nhau đi tới làng lá, nhưng hắn toàn bộ hành trình biểu hiện bất kỳ cái gì tổ chức Akatsuki thành viên đều tìm không ra vấn đề. Conan vừa rời đi, Bobo Uông theo bên ngoài gian phòng đi tới, đi theo phía sau A Mỗ lần đầu tiên rời đi luân hồi nhạc viên, nó đối thế giới Hokage rất hiếu kỳ. Hiện tại hàng đầu chuyện là liên lạc đến tổ chức Akatsuki thành viên khác, trận doanh phán định bên trong, Tô Hiểu là tổ chức Akatsuki thành viên chính thức. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị khởi hành, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện tiến vào thế giới. Hokage nhẫn giả, vị trí, Vũ Nhẫn Thôn thế giới độ khó, LV3. Mở ra tính thế giới, khu vực khác biệt thì độ khó khác biệt. Thế giới chi nguyên, 0%, thế giới giới thiệu vắn tắt, đây là nhẫn giả thế giới, chiến loạn không ngừng, cừu hận sinh ra càng nhiều cừu hận, ngũ đại nhẫn thôn thường xuyên có ma sát, nhẫn giả là tốt nhất công cụ chiến tranh. chakra tinh thần năng lượng cùng thân thể có thể đo xong đẹp dung hợp sinh ra một loại năng lượng, bình thường dùng cho thi triển nhẫn thuật, đơn giản tới nói chính là sử dụng nhẫn thuật lúc tất yếu năng lượng. Nhiệm vụ chính tuyến, ninja giới đại chiến mở màn săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp TQ. 9670 hào ngoại lai giả, nhắc nhở TQ. 9670 hào ngoại lai giả thực lực khá mạnh, liệp sát giả cần phải cẩn thận. Nhắc nhở, làm liệp sát giả cùng kẻ ngoại lai cách nhau ít hơn so với một cây số, săn đuổi công năng tự động mở ra. Nhắc nhở, lấy nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu lập tức mở ra nhiệm vụ danh sách, lần này nhiệm vụ chính tuyến cùng săn giết nhiệm vụ tựa hồ cũng không đơn giản. Nhiệm vụ chính tuyến, ninja giới đại chiến mở màn. Độ khó đẳng cấp LV28, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, lấy bất luận cái gì phương thức bốc lên ninja giới đại chiến. Nhiệm vụ tin tức, ninja giới đại chiến thấp nhất cần có ngũ đại nhẫn thôn đồng thời tham dự cùng sử dụng hết thảy phương pháp bức bách ngũ đại nhẫn thôn kết thành liên minh. Nhiệm vụ kỳ hạn, 60 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 2 điểm chân thực điểm thuộc tính. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến nội dung, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, hắn tại ngũ đại nhẫn thôn tư liệu bên trong, nhất định là cực kỳ nguy hiểm ác đồ, nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng là làm hắn đem ác đồ thân phận tiến hành tới cùng. Bốc lên ninja giới đại chiến không khó, coi như Tô Hiểu không hề làm gì, Hokage thế giới cũng sắp đại chiến, khó chính là tại quy định giờ phòng bên trong bốc lên ninja giới đại chiến, hắn chỉ có 2 tháng thời gian, cứ như vậy, độ khó đem biên độ lớn tăng lên. Theo LV28 nhiệm vụ độ khó liền có thể nhìn ra, luân hồi nhạc viên đối với Tô Hiểu thực lực phán định thực cao, phải biết hắn hiện tại chỉ là LV20 liệp sát giả trọn vẹn vượt qua 8 cấp bậc. Gocchuyenaudio.com Tin tức xấu là nhiệm vụ chính tuyến rất khó, tin tức tốt là hắn cùng Obito là người hợp tác, hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng thực phong phú, 2 điểm chân thực điểm thuộc tính thì tương đương với trước đó 10 điểm bình thường điểm thuộc tính tăng lên hiệu quả. Kia 2 điểm chân thực điểm thuộc tính lựa chọn chính thả ra thôi sán kim quang. Đóng lại nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu mở ra săn giết nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ rất đặc thù, muốn dọn dẹp không phải vi quy người, mà là kẻ ngoại lai, săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp TQ. 9670 hào ngoại lai giả, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp TQ. 9670 hào ngoại lai giả, nhiệm vụ kỳ hạn, rời đi bản diễn sinh thế giới phía trước. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế tham dự tử đấu lồng giam. Một lần, nhiệm vụ ban thưởng, Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân năm. Săn giết nhiệm vụ ban thưởng cũng thực phong phú, quả nhiên, cỡ lớn mở ra tính thế giới lợi nhuận thực cao, Tô Hiểu từng trải qua One Piece thế giới, liền làm hắn thực lực có rất lớn tăng lên. Luân hồi nhạc viên bên trong có một câu nói như vậy, muốn trân quý mỗi lần tiến vào mở ra tính thế giới cơ hội, bởi vậy có thể thấy được mở ra tính thế giới lợi nhuận. TQ, 9670 hào ngoại lai giả, tên này kẻ ngoại lai số hiệu tiền tố làm Tô Hiểu thực để ý, hắn có loại suy đoán, đây có lẽ là tới tự mặt khác nhạc viên khế ước giả. Này loại suy đoán không phải là không có căn cứ, dĩ vãng săn giết nhiệm vụ không có trừng phạt mà lần này lại có trừng phạt. Giả thiết vi quy người chỉ là luân hồi nhạc viên nội bộ. Phản đồ, đương nhiên yêu cầu dọn dẹp lúc làm theo khả năng, hơn nữa này loại phản đồ có hối cải để làm người mới khả năng, tỉ như thế giới Toaru Mazusu vi quy người thất dục kia hàng liền hối cải để làm người mới, mà kẻ ngoại lai còn lại là cùng loại với gián điệp liền nhất định phải mau chóng dọn dẹp, không thanh lý hậu hoạn vô cùng, hơn nữa, này loại gián điệp có lẽ là mở ra tính thế giới độc hữu. Tô Hiểu không rõ ràng hắn suy đoán phải chăng chuẩn xác, liên quan tới kẻ ngoại lai tin tức không có cái gì đầu mối, hắn vẫn là trước cùng Akatsuki tổ chức hội hợp lại nói. Hơn nữa hắn cùng Terumi mây thù cũ, là thời điểm thanh toán một chút, lúc trước Tô Hiểu không đủ mạnh, chỉ có thể xám xịt chạy ra vũ nhẫn thôn, hiện tại, hắn đã đầy đủ cường đại đến có thể cùng Terumi mây chính diện chiến đấu. PS, một đám đã đủ, đã mới xây 27, nhóm hào, 631.919.682, không cần phấn ti giá trị nghiệm chứng, VIP nhóm, 204.920.420, cần phấn ti giá trị nghiệm chứng. Bản chương xong, cách chương.